Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích nhất. Trời ạ, mau lôi cái con chó điên này đi. Bùi Dịch. Hồ Dĩ Minh nghe đến đó, quả đấm mạnh siết chặt, quay đầu lạnh lùng nhìn Bùi Dịch. Nhưng Bùi Dịch động tác rất nhanh, ngay cả Tô Thi Thi cũng chưa phản ứng kịp, đã bị kéo ngồi vào trong xe. Cửa xe vừa đóng, Chu Lý khởi động xe. Chỉ cách một tiếng, xe nghênh ngang mà đi, để lại một đám khói xanh. Bộ màn này phát sinh quá nhanh, anh em Hồ Sang hoàn toàn không phản ứng kịp. Để nhìn đến chiếc xe kia biến mất ở ngõ nhỏ cuối cùng. Bùi Dịch, Tô Thi Thi, các người đủ độc ác. Hồ Dĩ Minh bị chọc giận điên rồi. Hắn rốt cục đã rõ Bùi Dịch cùng với Tô Thi Thi từ đầu không phải tới đón chó mà là đem một cái tai họa khác đến cho hắn. Sau khi biệt thự Hỗ Gia yên ắng được vài ngày thì lần nữa lại bị một trận tai bay vạ gió. Trong chiếc xe Lincoln đang vội vã rời đi ở hẻm nhỏ, Tô Thi Thi đang im lặng nhìn Bùi Dịch, lúc lâu sau mới nói ra một câu. Bùi tiên sinh, ngài quá độc ác đi. Cô không cần nghĩ cũng biết hiện tại muốn Hỗ Gia có bộ dạng gì thì Hỗ Gia đều có. Dù sao vô hội đêm đó cô đã thấy tận mắt chứng kiến dáng vẻ đại cầu tử và tiểu viện kết hợp phá sân sau nhà người ta ra sao. Em đây là đang khen anh sao? Bùi Dịch cũng không quay đầu lại hỏi. Tô Thi Thi hơi ho khan một tiếng, chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc nói. Lỡ như bọn họ ngược đãi chó thì làm sao? Anh cứ rượu đi. Chẳng những đưa lớn qua, ngay cả nhỏ cũng nhét qua. Nhưng lúc đó lại xảy ra vấn đề thì làm sao? Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Nếu như ngay cả mấy con chó mà Hộ Gia cũng không tha, thì sau này sao còn mặt mũi ở lại Bắc Kinh này nữa? Bùi tiên sinh, nếu bàn về phúc khác, ai cũng không thắng được anh đâu. Anh chính là chắc chắn cho Hộ Sĩ Minh sẽ không thi hành án tử với mấy con chó, cho nên mới trắng trợn như vậy. Nghe đến dáng vẻ kinh ngạc của Hộ Sĩ Minh, tôi thi xỉ một tiếng, suýt chút nữa thì bật cười. Mà bên này Hộ Minh Phỉ nhướng mày đi theo hỏi. Bọn họ là cố ý. Anh không định đánh trả hay sao? Hồ Dĩ Minh cười lại. Đánh trả ư? Sau đó làm cho cả Bắc Kinh này đều biết Hỗ Gia chúng ta không tha cho mấy con chó. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn em gái trầm giọng. Em quá xem thường Bùi Dịch rồi. Người này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Thì ra là anh ta đã sớm đoán được. Hồ Minh Phỉ hiểu rõ ra. Xem ra đúng là cô đã xem thường Bùi Dịch. Người đàn ông kia chính là cao ngạo từ trong xương tủy. Hơn nữa anh có tư cách để cao ngạo. Mà kiểu đàn ông này luôn khiến cô ta muốn chinh phục. Anh, em quyết định rồi. Em muốn đấu với anh ta cho tốt. Hồ Minh Phỉ híp đôi mắt lại, lạnh giọng nói. Em phải nắm chắc chừng mực, đừng làm tổn thương chính mình. Giọng nói của Hồ Dĩ Minh dự đi một chút. Đối với đứa em gái này, anh ta vẫn luôn đánh giá rất cao. Anh yên tâm đi. Hồ Minh Phỉ tràn đầy tự tin. Hồ Dĩ Minh vừa đi vừa nói. Tô Thi Thi đã đáp ứng anh đi đấu thầu. Anh đã tạo cơ hội cho em. Tiếp theo em phải xem chính em rồi. Hồ Minh Phỉ sửng sốt. Ngay sau đó có chút mất hứng nói. Anh, em không cần anh giúp em. Em làm những thứ này, tự em sẽ có cách. Sau mặt của Hồ Dĩ Minh trầm xuống có chút tức giận nói. Việc anh làm, tự anh có suy tính. Em phải nhớ kỹ, thời gian bây giờ của chúng ta cấp bách. Ý anh là muốn dự án đó bắt đầu. Mặt của Hồ Minh Phỉ cứng đờ, vẻ mặt nghiêm túc. Em biết rồi. Người phụ nữ này, Tô Thi Thi, sao cho em đối phó? Anh không cần quan tâm, chỉ là Bùi Dịch có nhung tay vào dự án này hay không? Hồ Dĩ Minh cười lại. Anh thì ngược lại, hy vọng hắn sẽ ra tay. Đến bây giờ anh cũng không rõ mục đích của Bùi Dịch. Anh ta chính là muốn thông qua cái dự án này thăm dò thực hư về Bùi Dịch một chút. Đúng rồi. Hồ Minh Phỉ nói tới một chuyện. Đoàn phu nhân lần trước tới thăm hỏi mẹ, bà ta rất hài lòng với em. Mẹ của Bùi Dịch sao? Hồ Dĩ Minh như có điều suy nghĩ, khóe miệng câu lên nụ cười quỷ dị. Thật là càng ngày càng thú vị rồi, em phải nắm chắc cơ hội cho tốt đấy. Em biết rồi, Hồ Minh Phỉ tự hào nói. Hãy chờ xem, đoàn xa cũng sẽ có hành động ngay thôi. Chắc là em muốn xem Bùi Dịch trước mặt, em có thể cao ngạo đến đâu. Cô ta chỉ cần nghĩ tới Bùi Dịch khinh thường của ta, thì trong lòng như có móng vuốt của mèo cào vậy. Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ, cũng luôn là đàn ông thủ phục dưới váy cô ta, nịnh nọt lấy lòng cô ta. Đây là lần đầu tiên thấy có người đàn ông ngạo mạn với cô ta như thế. Lựa chọn tình yêu hay là tình thân? Hồ Dĩ Minh sờ soạng cằm của mình, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đối với người đàn ông như Bùi Dịch mà nói, đúng là thật đề tài khó chọn mà. Vậy thì thế nào? Chỉ cần mình cảm thấy hứng thú với anh ta là được. Hồ Minh Phỉ thở ơ nói, cô ta có tự tin rằng nhất định có thể tóm được Bùi Dịch. Sau mấy ngày ấy, Tô Thi Thi bận rộn đến nỗi trời đất u ám, Cũng kể từ ngày đó, Hồ Chí Minh thay bọn họ làm quảng cáo miễn phí. Bây giờ đơn đặt hàng của bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net